Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 206, Hóa Long Trì 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không muốn lóa long, yêu thú khác cũng là hao tổn tâm tư hóa người, ai lại ngu xuẩn đi hóa long, đặc biệt là Trần Mục còn gặp qua kiếm khinh cuồng, hắn ta cấy ghép chân long huyết mạch thất bại, cuối cùng dẫn đến mắt cũng biến thành long nhãn, cực kỳ xấu xí. Hắn ngâm mình trong Hóa Long Trì, đắm mình trong hồ nước. Trần Mục sử dụng Niết Bàn Hô Hấp Pháp, vật chất thần bí trong ao tràn vào trong cơ thể, vật chất màu vàng trong Hóa Long Trì và vật chất màu vàng trong huyết mạch hắn trộn lẫn với nhau, rất khó để phân biệt ra. Vật chất màu vàng trong Hóa Long Trì cực kỳ bá đạo, chúng chạy loạn trong cơ thể Trần Mục, nhưng thân thể Trần Mục lại càng bá đạo hơn. Những vật chất màu vàng này nhanh chóng quy phục, nửa tháng sau khi số lượng vật chất vàng hấp thụ càng tăng lên, dần dần có huyết dịch kim sắc di chuyển trong cơ thể của Trần Mục, chỉ có một tia nhỏ, nhưng ngay cả một tia này cũng có thể ban cho Trần Mục sức mạnh cường đại. Khi hắn rót long huyết vào ngón trỏ tay phải, cả ngón tay đều biến thành màu vàng, có được sức mạnh khủng bố đủ để xuyên thủng cường giả kiếm vương. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có thể hơi đói rồi. Hai tiểu tử kia nằm úp bên cạnh hồ nước, liếm nước trong Hóa Long Trì, không bao lâu sau chúng nó bắt đầu mau mau kêu to. Trong miệng còn sủi lên bong bóng trắng. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nằm ở bên cạnh Hóa Long Trì, bốn chân của chúng nó hướng lên trời, một cái đầu nghiêng sang trái, cái kia nghiêng phải. Trần Mục nghe được động tĩnh, lập tức phá nước mà ra, hai tay hắn phóng ra hai đạo niết bàn hỏa bao phủ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Hai tiểu tử nhanh chóng hồi phục lại, nhìn thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sống lại, Trần Mục khẽ gõ đầu chúng, nghiêm túc nói. Làm sao? Các ngươi còn muốn biến thành mèo rồng sao? Meo meo. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ngồi xổm, động tác giống như mèo chiêu tài, trong mắt chúng nó mang theo ủy khuất. Trần Mục bỗng nhiên khôi phục tinh thần lại, quên mất Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn cần thức ăn, là ta đã không chăm sóc cho các ngươi. Trần Mục liên tục lắc đầu, hắn lập tức đổi hai túi thức ăn cho mèo lớn trong hệ thống thương thành, đủ để chúng ăn rất lâu, đói bụng thì tự mình ăn thức ăn cho mèo, meo. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có linh tính gật đầu, Trần Mục cười xoa đầu chúng, sau đó trở về Hóa Long Trì tu luyện. Trần Mục vừa trở về Hóa Long Trì, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bắt đầu đùa giỡn, tinh thần của chúng nó còn tốt hơn so với lúc trước. Hai tiểu tử đói bụng vẫn đi ăn thức ăn cho mèo, nhưng chúng nó không ăn được mấy ngày thì lại lén lút đi liếm nước của Hóa Long Trì. Lần này chúng thông minh hơn rồi, liếm hai cái rồi rời đi, chờ đến khi đói bụng lại tới. Nửa năm sau, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch long tinh mãnh hổ, trải qua lễ thanh tẩy của Niết Bàn, uống qua nước trong Hóa Long Trì, chúng nó đã trở nên bất phàm. Hóa Long Trì trong suốt thấy đáy, Trần Mục chỉ có thể rời khỏi Hóa Long Trì, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hắn đã cao khoảng 2 tấc, hiệu quả của Hóa Long Trì không như dự kiến, Trần Mục miễn cưỡng đạt tới cảnh giới cửu phẩm kiếm vương sơ kỳ. Trần Mục vốn định mượn Hóa Long Trì đột phá tới cảnh giới kiếm hoàng, nhưng mà thân thể hắn rất cường đại, cần năng lượng vượt xa kiếm vương bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể ngưng tụ ra chân long huyết mạch, đại khái đã lớn như chiếc đũa. Trần Mục không dám tùy tiện dung nhập cỗ chân long huyết mạch này vào trong huyết nhục, hắn sợ thân thể xuất hiện đột biến như kiếm khinh cuồng, cho nên để cho chân long huyết mạch bám vào bên dưới da thịt cánh tay phải. Cánh tay phải có long văn kim sắc ngưng tụ, chỉ cần Trần Mục thúc giục chân long huyết mạch, cánh tay phải sẽ đạt được sức mạnh cường đại, tăng cường như vậy không thua gì khi sử dụng bá đạo kiếm ý. Bá đạo kiếm ý và chân long huyết mạch phối hợp với nhau, Trần Mục cảm giác chỉ dựa vào lực lượng thì ở kiếm vương cảnh rất khó có tiểu bối có thể chống lại với hắn. Thật đáng tiếc, thời gian hơn nửa năm, vậy mà lại không thể đột phá đến kiếm hoàng cảnh, cộng thêm hơn 3 tháng mới đi vào, cũng đã gần 1 năm rồi. Ta thật vô dụng. Trần Mục lắc đầu khẽ thở dài. Muốn dùng thời gian 5 năm để đột phá đến kiếm thánh, độ khó cao hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu như Triệu Phi Yến ở đây thì sẽ mặc kệ có phải hắn giả vờ hay không, cũng sẽ cho hắn 2 cước. Trần Mục lấy bản đồ ra, xem xét tạo hóa địa gần đó. Thánh dược viên có thể có đại tạo hóa, nhưng mà nơi đó đánh dấu đỏ, có thể có nguy hiểm. Dấu đỏ chỉ là cảnh cáo có nguy hiểm, cũng không phải không thể đặt chân đến. Trần Mục chuẩn bị đến thánh dược viên, chuẩn bị xuất phát, meo, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhảy lên từ xa, yên ổn dừng lại trên vai Trần Mục, Đôi mắt của chúng rất to và sáng, mắt vàng mắt đen, cọ cọ vào hai gò má Trần Mục, vẩy vẩy đuôi. Trần Mục khởi hành đến Thánh Dược Viên. Trên đường đi Trần Mục đi ngang qua mộ tiên, hắn nhìn từ khoảng cách rất xa, lại nhìn thấy mộ phần rậm rạp, có lớn có nhỏ, bên kia mây mù lượn lờ, cứ như ẩn như hiện. Ngôi mộ nhỏ thì cắm cờ trắng, mộ lớn cao chừng ngàn mét, ngôi mộ kia so với tầng mây còn cao hơn, nhìn từ phía xa rất hoành tráng, nơi này chôn cất đều là tiên sao. Trần Mục lấy bản đồ ra nhìn, phía dưới có đánh dấu chi tiết, trong mộ tiên chỉ có một bộ phận mộ thuộc về chân tiên, nhưng có thể chôn cất ở khu vực kia, đều những tồn tại khủng bố gần với chân tiên. Trong đó tùy tiện cũng có thể kéo ra vị cường giả phục sinh, cũng có thể trở thành tồn tại tuyệt đỉnh của vạn tượng đại lục, nếu như không phải là ở ngã ba trên bản đồ Trần Mục rất muốn đi qua khai quật khảo cổ học, nghiên cứu lịch sử. Đây là một dãy núi rộng hơn cả Bắc Lâm, vùng ven có tồn tại cấm chế, Trần Mục thông qua pháp nhãn kim đồng nhìn ra manh mối, cấm chế nơi này có thể ngăn cản hung thú rời đi. Tiến vào Thánh Dược Viên, Trần Mục lập tức phát hiện bóng dáng yêu thú trong này đều rất cường hãn. Vừa mới tiến vào đã nhìn thấy hai con hung thú, còn nhận thấy được yêu vương từ phía xa, trong này khẳng định có yêu hoàng. Cách chương